đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 96, thật giả giả. Canh 2, Đinh Phồn thu hai tên thuộc hạ. Chú ý tới Lục Châu một mực tại dùng, ngươi, xưng hô. Không phải bất luận cái gì kính xưng. Trong lòng tức giận, lại không thể làm gì. Đinh Phồn Thu chắp tay đứng ở một bên, cũng không hề để ý Lục Châu thái độ, mà là đem lực chú ý đều đặt ở Tiểu Diên Nhi trên thân. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu, liếc mắt nhìn hai phía, nhẹ nhàng nhảy lên, trèo lên Tượng Vương tòa liễn. Tiểu Diên Nhi vốn là còn điểm không tình nguyện, có thể gặp sư phụ nhảy lên, cũng không đang lo lắng, đi theo Lục Châu cùng nhau nhảy lên Tượng Vương tòa liễn. Có sư phụ tại, đám người này còn có thể lật trời. Tượng Vương tòa liễn không gian rất lớn. Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi ngồi tại một bên, quan sát sơn lâm. Đinh Phồn Thu lóe ra hiện, ngồi ngay ngắn mặt khác một bên, ra lệnh một tiếng. Tượng Vương tọa kỵ cất bước mà đi, dẫm mạnh một cái dấu chân, rung khắp sơn lâm, tốc độ còn có thể tiếp nhận. Lục Châu rất là hài lòng, gật đầu nói, thuần phục Tượng Vương cũng không dễ dàng. Đinh Phồn Thu thản nhiên nói, chỉ là Tượng Vương, không đáng giá nhắc tới. Kim Đình Hậu Sơn, bản tọa còn có 10 loại tọa kỵ. Tiểu Diên Nhi liên tục trợn trắng mắt, thôi, tiếp lấy thôi. Đinh Phồn Thu chú ý tới tiểu cô nương không tin, cởi mở nói, tiểu nha đầu, ngươi không tin. Tiểu Diên Nhi nói ra, ta chỉ trọng sùng bái ta sư, ra ra một người. Đinh Phồn Thu sắc mặt nghiêm túc, nhìn một chút Tiểu Diên Nhi, lại nhìn một chút bên ngoài phi hành nữ thuộc hạ, khẽ lắc đầu. Lục Châu nét mặt già nua từ đầu đến cuối lộ ra rất bình tĩnh, không ngừng vuốt râu. Tượng Vương tiến lên một đoạn thời gian, sư phụ, phía trước có hai tên trước đây chạy thoát tu hành giả. Giết. Đinh Phồn Thu thản nhiên nói. Vâng. Hai người bay ra, không bao lâu, lâm ở giữa liền truyền đến tiếng chém giết. Chốc lát sau, hai tên đồ đệ cùng nhau trở về, liền giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Đinh Phồn Thu chỉ về đằng trước nói ra, lão cư sĩ không cần sợ hãi. Bản tọa dù làm nhiều việc ác, nhưng cũng là phân rõ phải trái người. Lục Châu gật gật đầu nói ra, lão phu cũng là phân rõ phải trái người. Đinh Phồn Thu cởi mở cười một tiếng, nói ra, lão cư sĩ tính tình, ngược lại là cùng bản tọa hợp nhau. Lúc này, Tượng Vương ngừng lại, lại hướng phía trước, chính là Độ Thiên Giang. Đinh Phồn Thu chỉ về đằng trước, thả người nhảy lên, rời đi Tượng Vương. Lục Châu từ khi lĩnh hội thiên thư về sau, đối khí tức bắt giữ cũng so trước kia nhạy cảm rất nhiều. Cái này Đinh Phồn Thu nhảy xuống thời điểm, lộ ra khí tức không hề tầm thường. Hiển nhiên cái này là cố ý để lộ ra khí tức. Tiểu Diên Nhi cũng cảm thấy cỗ khí tức này, hướng về sau co lại hạ, ôm Lục Châu cánh tay. Lục Châu bất động thanh sắc chậm rãi đứng dậy. Hai vị, mời đi. Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi nhẹ nhàng nhảy lên, rơi trên mặt đất. Đinh Phồn Thu chắp tay nói, tiểu nha đầu, người tu hành mấy năm? Hơn 5 năm. Vừa nhắc tới cái này cái, Tiểu Diên Nhi lộ ra vẻ kiêu ngạo. 5 năm vào thần đình, chấm ngoặc kép, nét mặt của hắn hiển hiện vẻ kinh ngạc, có thể rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, chỉ bên cạnh cô bé nói, thiên phú của nàng cũng không tệ, nhưng cùng ngươi so sánh, kém xa. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu, nhìn xem bên ngoài, Tiểu Diên Nhi liên tục trợn trắng mắt, cái này loại giả mạo ngụy liệt sản phẩm, căn bản không có tư cách cùng với nàng so sánh. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh kia hai tên tu hành giả, nháy mắt to nói, hai người đều là thần đình. Hai người mặt lộ vẻ ngạo nhiên, yếu một chút. Tiểu Diên Nhi thầm nói, tiểu nha đầu, nếu không phải xem ở sư phụ mặt bên trên, ngươi như thế không tôn trọng Ma Thiên Các, ta đã sớm xé nát ngươi. Lược lược lược, ai xé ai còn không nhất định đâu. Tiểu Diên Nhi cùng vài cái giả mạo ngụy liệt sản phẩm đấu võ mồm. Đi. Lục Châu lắc đầu, nhìn về phía Đinh Phồn Thu. Lão phu cái này tôn nữ, luôn luôn không có quy củ. Không sao, Đám người tiếp tục tiến lên. Tại một mảnh địa thế tương đối cao chỗ dừng lại. Qua phía trước một mảnh khe rãnh. Chính là Độ Thiên Giang. Lục Châu vuốt râu nhìn ra xa. Đáng tiếc, cảnh còn người mất. Ngư Long thôn sớm đã không còn tồn tại. Trong trí nhớ, nơi này có rất nhiều cư dân. Ngư dân, không nghĩ tới hôm nay biến thành khe rãnh một mảnh. Hoang tàn vắng vẻ. Ngư Long thôn chân tướng. Chỉ sợ vẫn là được từ đám kia vớt thi quan binh nơi chú đóng vào tay. Đang suy nghĩ ở giữa. Đinh Phồn Thu đứng chắp tay. Dùng vô cùng phóng khoáng giọng nói. Nhớ năm đó, bản tọa tung hoành Độ Thiên Giang. Cùng nhiều tên cao thủ tại hỗn chiến. 3 ngày 3 đêm, pháp thân cụ hiện, tạo thành nơi đây một mảnh khe rãnh. Lục Châu nghi ngờ nói. Đây đều là ngươi tạo thành. Chính là bản tọa. Độ Thiên Giang Ngư Long thôn bị đồ các loại hồ sơ vụ án biểu hiện. Kẻ cầm đầu, đích thật là Cơ Thiên Đạo. Sư phụ, Thanh Long hội phân đà liền tại phía trước. Đồ nhi cái này đi đem bọn hắn đuổi đi. Đinh Phồn Thu phất tay. Đi thôi, ngự không mà đi. Hướng phía bên trái đằng trước bay đi. Trong chớp mắt tiêu thất, Lục Châu vuốt râu nói. Thanh Long hội, nhớ kỹ An Dương chuyến đi. Gặp phải chính là Thanh Long hội An Dương phân đà. Không nghĩ tới Độ Thiên Giang một vùng cũng có. Thanh Long hội thế lực phân bố rộng như vậy. Như vậy phía sau chỗ dựa U Minh giáo. Há lại sẽ yếu đâu. Đinh Phồn Thu ngạo nghễ nói. Cái này Thanh Long hội phía sau chỗ dựa. Chính là U Minh giáo. U Minh giáo giáo chủ Vu Chính Hải. Chính là bản tọa tiền nhiệm đại đồ đệ. Lục Châu hài lòng gật đầu. Thanh Long hội mặc dù đều là tôm tép, có thể có đám người này quét dọn chướng ngại, so tự mình động thủ muốn tốt hơn nhiều. Đạo cụ tạp sao mà chân quý, có thể bớt thì bớt. Bản tọa đã đến, Thanh Long hội tự nhiên sụp đổ. Đinh Phồn Thu tự tin nói ra, cũng không lâu lắm, tên kia đồ đệ bay trở về. Khom người nói, sư phụ, không ra ngài sở liệu. Thanh Long hội đám người kia nghe được ngài đến tin tức. Sớm đã bị dọa chạy. Rất tốt. Hắn vung tay lên. Hướng phía trước tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, Ngọa Long, Ám Võng tổng bộ, khởi bẩm giáo chủ, Độ Thiên Giang truyền đến tin tức. Có phát hiện Cơ lão tiền bối tung tích. Tư Vô Nhai mở hai mắt ra. Chậm rãi đứng dậy. Lạnh nhạt nói. Việc này U Minh giáo đã có tin tức chính xác. Không cần để ý. Giả mạo Ma Thiên Các. Ắt gặp nghiêm trị. Giả mạo, tên kia thuộc hạ hơi kinh ngạc, thời khắc quan tâm Ma Thiên Các nhất cử nhất động. Mặt khác, Ma Sát Tông Tông chủ hiện tại nơi nào? Tư Vô Nhai hỏi, hồi giáo chủ, Nhậm Bất Bình đã đến Thanh Ngọc Đan, từ chính nhất đạo môn chủ Trương Viễn Sơn trong bóng tối tiếp ứng. Nghe được cái tin tức này, Tư Vô Nhai ha ha cười ra tiếng, hòa hoãn mà trầm thấp, chính đạo cùng ma đạo cấu kết. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Khởi bẩm giáo chủ. Thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Nói. Hắc kỵ thủ lĩnh Phạm Tu Văn đi tới Ma Thiên Các. Sống chết không rõ. Kiếm ma tiền bối không có chờ đến Phạm Tu Văn. Hiện tại không biết tung tích. Thuộc hạ không dám theo dõi kiếm ma tiền bối. Nhị sư huynh đối xử mọi người khiêm tốn. Ngươi không cần sợ hãi. Tư Vô Nhai chậm rãi nói, thuộc hạ minh bạch, ngoài miệng minh bạch, nhưng trong lòng y nguyên run lên. Việc này, làm sao nghe được cứ như vậy không đáng tin cậy đâu. Giáo chủ, Độ Thiên Giang gần nhất động tĩnh không nhỏ, thật không cần quan tâm. Tư Vô Nhai vốn định đưa tay cự tuyệt, có thể ra ngoài cẩn thận. Suy tư một lát, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy liền cố ý canh chừng cho cung bên trong. Hắn nhóm chướng ngại, tự nhiên do chính bọn hắn quét dọn. Giáo chủ cao kiến, thuộc hạ cái này đi làm. PS, cầu cái phiếu đề cử. Nhìn thấy phiếu có động lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.